hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, có phải hay không điên rồi? Chương 865, có phải hay không điên rồi? Bạch Vi làm Thẩm Mặc đem đạo cụ đưa qua đi. Liền không hề để ý tới chuyện này, thu thập tình báo, sửa sang lại đạo cụ, vì đệ tam tràng chiến dịch làm chuẩn bị. Bất quá, cho dù nàng không quan tâm, những cái đó truyền đến ồn ào huyên náo tin tức, cũng sẽ tự động chui vào nàng lỗ tai. Tổng bộ cao ốc từ trên xuống dưới đều ở nghị luận. Đỗ Lai ở trong căn cứ treo giải thưởng, chỉ cần có người nguyện ý tiến một hào mê cung cứu trở về Phó Diệu Tuyết. Đỗ Lai nguyện ý nhượng lại chính mình kiềm giữ sở hữu đạo cụ cung tin tức. Hơn nữa, không ràng buộc cung cấp mê cung công lược, bảo đảm đối phương sinh mệnh an nguy. Hắn những cái đó đạo cụ, xác thật lệnh nhân tâm động. Đáng tiếc, nguyện ý đi mê cung người, một cái cũng không có. Ai đều biết mê cung nguy hiểm, hảo hảo nhật tử bất quá. Hà tất đi nơi đó mặt tìm kích thích, huống chi. Chân chính yêu cầu đạo cụ người, không phải quốc vương, chính là thần dân, hiện giờ toàn bộ căn cứ liền như vậy mấy cái quốc vương thần dân. Bọn họ nếu là không đi, còn ai vào đây đi? Trừ phi Nghiêm Thanh Văn thay đổi chủ ý, có lẽ còn có một đường hy vọng. Trạng vạng, Bạch Vi ngốc tại trong phòng của mình, đem chính mình dư lại đạo cụ bãi thành mấy bài. Nàng ở suy xét, này đó không chớp mắt đạo cụ. Trừ bỏ tự thân tác dụng, còn có thể hay không khai phá ra một ít khác sử dụng. Bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Tiếp theo, cửa phòng bị chụp vang. Chu Su ở ngoài cửa nói. Vi Vi, ngươi mau đi xem một chút. Đỗ Lai chiêu mộ người tiến mê cung. Chiêu mộ thế nhưng là Thẩm Minh Viễn. Bạch Vi đi qua đi mở cửa. Khó hiểu hỏi, Thẩm Minh Viễn là ai? Chu Su ngẩn người, ngươi không biết. Thẩm Minh Viễn, Thẩm thị tập đoàn quan trọng cầm cổ người chi nhất, cũng là Thẩm Mặc ba ba. Bạch Vi cũng ngây ngẩn cả người. Mở to hai mắt nhìn, này không phải sằng bậy sao? Liên tính chiêu mộ không đến người, Đỗ Lai cũng không nên tuyển hắn a. Thẩm Minh Viễn đều hơn 40 tuổi. Hắn chưa bao giờ từng vào trò chơi, càng chưa đi đến quá mê cung. Đỗ Lai có phải hay không điên rồi? Không. Không đúng, phải nói, Thẩm phụ có phải hay không điên rồi? Ngươi đi xuống nhìn xem đi. Thẩm Mặc cũng ở, Chu Su lo lắng nói. Thẩm Mặc nhìn qua, không tốt lắm mơ siêu, Bạch Vi đổi giày cùng nàng đi xuống. Đi nhờ thang máy khi, lại vừa lúc gặp được lại đây tìm nàng Thẩm Phi. Thẩm Phi thấy Bạch Vi, lắp bắp nói, tam thúc làm ta, để cho ta tới tìm ngươi, khuyên nhủ ta ca. Không cần ngăn trở tam thúc tiến mê cung. Bạch Vi một bên tiến thang máy, một bên nói, hắn tưởng tiến mê cung, các ngươi liền từ hắn sao? Trong mê cung rất nguy hiểm, Thẩm Mặc khẳng định sẽ không đồng ý. Đỗ Lai nói hắn sẽ cung cấp công lược, Thẩm Phi do dự nói, nghe nói sẽ không có nguy hiểm, chỉ cần đi vào một chuyến, là có thể tăng lên thân thể tố chất, được đến đạo cụ cũng có thể toàn bộ cho các ngươi. Trợ giúp các ngươi tham gia chiến dịch nếu công lược vô dụng đâu. Bạch Vi bất đắc dĩ nói. Trong mê cung bất luận cái gì sự đều khả năng phát sinh. Một khi Đỗ Lai cung cấp công lược mất đi hiệu lực. Bá phụ sẽ bị vây ở trong mê cung. Ai cũng cứu không được. Ai, các ngươi này không phải thêm phiền sao. Nàng quay đầu hướng Thẩm Phi nói. Trong chốc lát ta ngăn lại Thẩm Mặc. Ngươi phụ trách đem bá phụ túm trở về, đừng làm cho hắn lại tiếp xúc Đỗ Lai. Đã biết sao, ngoa kép, a, Thẩm Phi thần sắc cứng đờ. Hắn rõ ràng là làm tam thúc thuyết khách, như thế nào hiện tại ngược lại bị Bạch Vi sai xử đi lên. Tới rồi lầu một, Bạch Vi cùng Chu Su, Thẩm Phi đi ra ngoài, thực mau thấy Thẩm Mặc thân ảnh. Hắn quả nhiên ở cùng chính mình phụ thân rằng co. Hai bên sắc mặt đều phi thường khó coi, bên cạnh còn có một ít xem náo nhiệt người. Đỗ Lai ngồi ở một bên, cả khuôn mặt không có biểu tình, lãnh lãnh đạm đạm mơ siêu thấy Bạch Vi bước nhanh đi tới. Hắn chọn hạ mi, bốn, kim cương tương đương ngày mai là hoạt động cuối cùng một ngày. Đại gia nhớ rõ đầu cho ta kim cương. Cảm ơn lạp, tấu chương xong, hết chương.